Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 90, chiến đến cùng. Một kiếm ra, Tần Phong sử dụng chính là mạnh nhất chiêu thức, tầng thứ hai ly hỏa kiếm. Hắn là muốn đánh nhanh thắng nhanh, giữ lại thực lực, dù sao trên chiến đài còn có không ít Tống gia người. Kẹt, kẹt. Ly hỏa kiếm trong khoảnh khắc mang theo vô hại ánh sáng chói lọi chém ở rồi ma chảo phía trên. Kia ma chảo xoáy ma bên trong yêu ma lập tức bộc phát ra rồi từng trận kêu gào thảm thiết thanh âm. Vô số ma ảnh trong khoảnh khắc liền biến thành rồi cho bụi. Căn bản là không có cách tiếp nhận cái này tiên thiên hỏa linh chi lực thiêu đốt. Mấy ngày trước đây, Tần Phong vừa mới lĩnh ngộ tầng thứ hai thần hỏa kiếm điển liền có thể một kiếm kích thương chiến. Đoạn hai người, càng đừng đề cập chỉ có mục thị một người rồi. Cho dù hắn cảnh giới đạt tới rồi cấp 5 thần quân đỉnh phong, lập tức liền có thể đột phá đến cấp 6 thần quân. Nhưng là, giữa hai bên chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Ly hỏa kiếm phút chốc chém diệt ma chảo, chưa từng dừng lại. Lấy uy lực lớn hơn rơi vào rồi kia toàn hoa phía trên. Ước vạn yêu ma, vô tận ma âm thanh. Tại thời khắc này tựa hồ gặp được rồi thiên địch đồng dạng. Kêu gào thảm thiết không ngừng. Trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Trên chiến đài ma âm cũng là bỗng nhiên biến mất. Hiển lộ ra rồi kia mục thị bóng người. Hắn trên mặt như cũ bảo lưu lấy giữ tợn cười lạnh sắc thái. Bất quá, chỉ chốc lát sau, từ hắn đỉnh đầu, xuất hiện rồi một vết nứt, từ đỉnh đầu thẳng đến giữa hai chân, dừng lại trong giây lát về sau, mục thị thân thể liền một phân thành hai, chín đạo đen xì linh hồn thét lên liên tục từ thân thể bên trong bay ra. Bọn họ rất là kiêng kỵ nhìn qua Tần Phong, hoặc là nói là kiêng kỵ Tần Phong trong tay ly hỏa kiếm. Vừa rồi kia một kiếm chi uy rơi xuống, bọn họ liền có không cách nào chống cự cảm giác, tựa hồ cái này một kiếm có thể chém chết tinh không vậy. Nghĩ muốn đi sao? Tần Phong lạnh lẽo nhìn chăm chú kia mục thị chín người linh hồn. Trên tay một nắm, thời không đại đạo uy năng lập tức hóa thành rồi chín cái to lớn bàn tay màu xanh. Trên bàn tay huyền diệu pháp tắc không ngừng lấp lóe. Hình như có cuồn cuộn lôi âm tràn ngập ở trong đó. Lôi cùng lửa là linh hồn rất là e ngại chi vật. Lôi trưởng xuyên thẳng qua thời không, chớp mắt liền đem chín đạo linh hồn cái cổ cho gắt gao bóp lấy. Tùy ý chín đạo linh hồn không ngừng phóng thích các loại công pháp đều là không cách nào tránh thoát. Hiện tại, các ngươi nhưng còn có cuồng ngạo vốn liếng. Tần Phong tiếng nói hờ hững. Trên tay lần nữa một nắm, lôi trưởng trong khoảnh khắc nắm chặt, cuồn cuộn lôi đình pháp tắc lập tức đem kia chín đạo linh hồn cho đánh nát. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, mục thị chín người lại bị một kiếm chém giết rồi. Thật là bá đạo kiếm pháp, thật là bá đạo kiếm, một kiếm vậy mà có thể chém giết so với chính mình cao hơn hai cái cảnh giới người tu đạo. Chân chính thiên tài nha, cho dù là ba thế gia lớn kia chút thiên kiêu vậy tuyệt đối không có khả năng làm ra như thế chuyện. Nghịch thiên, liền vượt hai cái cảnh giới, trừ phi là cấp 2 tông môn thiên kiêu mới có thể làm đến. Có lẽ liền bọn họ, đều khó mà làm đến. Tàn nhẫn, kia mục thị chín huynh đệ sau này liền muốn từ thần giới xóa tên rồi. Liền linh hồn cũng không từng lưu lại. Tần Phong nhị trọng thần hỏa kiếm điển phối hợp với ly hỏa kiếm, tiên thiên hỏa linh chi lực, một kiếm chém giết mục thị. Loại này hung hãn cử động khiến cho vốn còn nghĩ xem náo nhiệt người đều là như ve sầu sợ mùa đông. Nhìn về phía Tần Phong kia lạnh lùng khuôn mặt thời điểm, tâm thần đều là có chút run động. Tiểu tử kia công pháp cùng trong tay kiếm tựa hồ cũng có quỷ gì. Chúng ta nhìn nhầm rồi, đi điều tra một chút lai lịch của hắn, nếu không có ẩn nấp tông tộc đệ tử, trực tiếp gạt bỏ, đem hắn tu luyện công pháp toàn bộ đoạt lại. Hư không bên trên, ba thế gia lớn lão tổ nhìn thấy Tần Phong công kích, đều là xuất hiện rồi một vệt kinh dị. Kinh dị cũng không phải là Tần Phong có thể chém giết Mục Thị chín huynh đệ, mà là đối với Tần Phong cửu trọng thần hỏa kiếm điển cảm thấy hứng thú. Bọn họ thật tình không biết, nếu không có tiên thiên hỏa linh chi lực gia trì, cửu trọng thần hỏa kiếm điển tuyệt đối không có khả năng có uy lực như thế. Đồng thời, tiên thiên hỏa linh chi lực chỉ có thể truyền thừa, nghĩ muốn cướp đoạt, tuyệt không có khả năng. Trước đây thiên thế giới ở giữa, cả hao phí rồi thời gian 1 năm, Thái Cổ Hỏa Phượng vừa rồi đem truyền thừa truyền cho Tần Phong. Đại ca ca quả nhiên thắng nữa nha. Ba ngọn núi chi chủ đối diện, Cổ Ngọc Liên giơ lên mặt, tựa hồ đối với Tần Phong chém giết cực kỳ hài lòng. Quả nhiên là cái quái thai, hắn thời không đại đạo cùng ngươi khác biệt, nhưng là cũng không yếu. Tô Cô trong mắt lóe ra dị sắc, âm thầm gật đầu. Lúc trước, ở giao dịch cấp 6 thú đan thời điểm, Tần Phong biểu hiện ra thực lực cũng đã để cho nàng có chút giật mình rồi. Không nghĩ tới, Tần Phong còn có thủ đoạn như thế. Sư tôn, hắn chính là cùng ta giao dịch thú đan người. Thiếu nữ đứng ở một tên bà lão bên cạnh, ánh mắt chấn động. Mặc dù Tần Phong lúc trước nhẹ nhõm chém giết rồi hắc bá kia cái cấp 2 thần quân cảnh giới lão gia hỏa, nhưng là không nghĩ tới Tần Phong thực lực thậm chí ngay cả cấp 5 thần quân cũng là trong khoảnh khắc liền có thể chém giết. Ô, có cơ hội nhiều cùng hắn quen thuộc một chút. Ta có thể cảm giác được hắn tu luyện hỏa linh chi lực đối với luyện khí có trợ giúp cực lớn. Bà lão gật gật đầu, kinh dị rồi bên dưới, lập tức đối thiếu nữ nhẹ giọng nói rằng, Mục Thị chín huynh đệ, chết, chết rồi. Trên chiến đài người tu đạo này lúc đều là chấn động vô cùng nhìn về phía rồi Tần Phong. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn lấy Tần Phong. Vừa rồi, Mục Thị thực lực cho dù là bọn họ đều cảm thấy rồi một loại bất lực. Nguyên bản, bọn họ coi là Tần Phong thua không nghi ngờ. Nhưng là, không nghĩ tới Tần Phong chỉ là một kiếm, liền đem ngưng tụ thành một người. Thực lực tăng vọt Mục Thị chín huynh đệ cho chém giết. Liền linh hồn đều không có còn sống. Răng rác, cùng chiến cuồng đoàn nhất mi hai người chiến đấu người tu đạo thân ảnh dừng lại. Hai người thân thể lập tức bị chiến đoạn hai người công kích làm trọng thương. Rơi xuống đến rồi đài chiến đấu phía dưới. Trên mặt đất rơi đập ra rồi hai cái hố sâu to lớn. Tần huynh đệ, ngươi, chiến cuồng cùng đoàn nhất mi bóng người lóe lên. Xuất hiện ở rồi Tần Phong bên thân. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy cười khổ. Lúc trước, nếu là Tần Phong sử dụng ra cái này một kiếm, bọn họ cũng không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy rồi. Mục Thị chín huynh đệ, từ hôm nay từ thần giới xóa tên rồi. Nếu là có người lại đến khiêu chiến, Tần mỗ phụng bồi tới cùng. Tần Phong tán đi khí thế trên người, ánh mắt bên trong lạnh ý lấp lóe. Âm thanh mặc dù rất nhỏ lại một chữ không kém rơi vào rồi trên chiến đài mười mấy tên người tu đạo tai bên trong. Đây không thể nghi ngờ là một loại chấn nhiếp. Tần Phong này lúc trong thân thể tiên thiên hỏa linh chi lực, nhiều nhất chỉ có thể lần nữa sử dụng 2 kiếm. Nếu là thật sự có cấp 5 thần quân người tu đạo lại đến khiêu khích, Tần Phong cũng chỉ có thể sử dụng thông thiên đại đạo đến ứng đối rồi. Đặc biệt là kia cấp 7 thần quân lão già, vẫn luôn chưa từng ra tay. Tần Phong cũng không biết hắn đến tột cùng là đứng ở phương nào. Bất quá, Tần Phong một câu nói kia rơi vào trên chiến đài, hiệu quả vẫn là cực kỳ tốt. Kia cấp 5 thần quân cảnh giới người tu đạo đều là âm thầm lắc đầu. Liền cấp 5 thần quân đỉnh phong Mục Thị đều ở một kiếm phía dưới hồn phi phá diệt. Bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện đến sở Tần Phong rủi ro. Cho dù là có 3 gia lớn mệnh lệnh vậy là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. mà kia chỉ có hai tên cấp 6 thần quân người. Này lúc vậy đang cân nhắc cùng Tần Phong chênh lệch, vừa rồi kia một kiếm chi uy, cho dù khiến cho hắn nhóm nghĩ muốn bình yên vô sự ngăn cản, đều muốn sử dụng toàn bộ thực lực. Nhìn qua kia tràn đầy kiêng kỵ ánh mắt, Tần Phong lạnh nhạt ngồi xếp bằng đến rồi cách đó không xa, cũng không tiếp tục nhìn những người khác. Chiến đoạn hai người ở chỗ này lúc cũng là liên tục cười khổ, không hỏi thêm nữa. Đứng ở Tần Phong bên cạnh, trên chiến đài, Tần Phong uy hiếp chi lực cũng không để cái khác người tu đạo ở giữa chiến đấu dừng lại quá lâu. Bọn họ dù sao đều là hiệu chung với thế lực khắp nơi, cuối cùng có thể tiến vào thần giới chiến trường bên trong, mới có thể đạt được càng nhiều tạo hóa. Cơ hội này, trăm năm mới vừa có một lần. Bóng đêm dần dần dày, trung ương đài chiến đấu dần dần hạ màn kết thúc. Lưu lại đến cơ hồ đều là ở cấp 5 thần quân trở lên cảnh giới người tu đạo. Những này người đều là tới từ gỗ lớn rừng rậm tán tu. Gỗ lớn rừng rậm bên trong tán tu thực lực, ở cái này có rồi cụ thể thể hiện. Cho dù là Nguyệt Thần Tông cấp 5 thần quân phía trên người tu đạo, vậy tuyệt không có như thế nhiều. Cuối cùng kết thúc rồi sao? Trên trận yên tĩnh trở lại, Tần Phong con mắt chậm rãi mở ra. Mấy canh giờ thể nội hỏa linh chi lực khôi phục lại rồi đỉnh phong. Hắn ánh mắt quét qua đài chiến đấu, mang theo vài phần nghi hoặc. Hai vị, các ngươi kia chút đồng bạn thế nhưng là còn chưa xuất hiện nha. Lúc trước, Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi cũng đã có nói, bọn họ đã tụ tập rồi một đám sinh tử chi giao. Tần huynh đệ, là chúng ta chủ quan rồi, mấy người bọn họ đều là đã gặp bại rồi. Chiến Cuồng mặt lộ xấu hổ, hắn căn bản không có dự liệu được trung ương đài chiến đấu tranh đấu sẽ kịch liệt như thế. Trừ rồi kia chút lão gia hỏa, gỗ lớn rừng rậm cường giả cơ hồ trên đều đi đến rồi Ngân Nguyệt Thành ở giữa. Bọn họ kia mấy tên sinh tử chi giao ở trung ương trên chiến đài căn bản cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, liền không Nara cô bại. Được rồi, đã nhưng gặp bại liền chứng minh thực lực của bọn hắn cũng không thích hợp đi thần giới chiến trường. Tần Phong lạnh nhạt lung lay đầu, cũng không quá nhiều lưu ý. Bản ý của hắn, mặc dù nghĩ muốn tụ tập một phen thế lực, nhưng là như chiến đấu năng lực không cao, đến rồi thần giới chiến trường cùng ba thế gia lớn cũng là vô pháp so sánh. Mà lại, Tần Phong trên người có rất nhiều ỷ vào, đặc biệt là kia thái cổ hỏa phượng truyền thừa cùng trong thân thể niết bàn chi quả. Cho dù gặp được nguy cơ vậy đủ có thể dục hỏa trọng sinh, thực lực càng tiến một bước. Bất quá, hắn muốn ở thần giới chiến trường bên trong nhìn một chút Chiến Cuồng chờ người tâm tính. Đây đối với hắn xây thế lực của chính mình có quan hệ rất lớn. Chúc mừng chư vị, có thể trở thành Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử. Ta Nguyệt Thần Tông có 8 phong tạo điều kiện cho ngươi nhóm lựa chọn. Trong đó luyện dược phong, luyện khí phong, trưởng hình phong chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi, các ngươi có thể ưu tiên lựa chọn. Tần Phong đang trầm tư, Tô Cô âm thanh lại truyền tới, xem như trưởng hình phong phong chủ, Nguyệt Thần Tông thu đồ đệ nàng là sẽ không xuất hiện. Nhưng là, lần này tới đều là gỗ lớn rừng rậm tán tu, mà lại cảnh giới khá cao, nàng tới đây đầu tiên là vì rồi trấn nhiếp đám người. Cái thứ hai là chịu tông chủ nhờ, đến xem ba thế gia lớn đến tột cùng lung lạc đến rồi bao nhiêu tán tu. Thứ ba cũng là vì trưởng hình phong chọn lựa tiến vào kia thần giới chiến trường người. Dù sao, 8 phong bên trong, trừ rồi Thương Nguyệt phong đệ tử ít nhất bên ngoài, chính là trưởng hình, luyện dược, luyện khí ba ngọn núi rồi. Đối mặt những này chỉ mong kiếm lợi ra hỏa, bọn họ ba ngọn núi mặc dù chưa từng chủ động ra ngoài, nhưng là đang lôi kéo người tâm tài nguyên trên bọn họ thế nhưng là được trời ưu ái. So với bất luận cái gì một phong đều mạnh hơn nhiều. Tô Cô bóng người trôi nổi hư không, đạo đạo thời không huyền diệu quay chung quanh ở bên cạnh. Khổng lồ uy áp ở trong thiên địa hiển hiện, khiến cho đến kia trên chiến đài cùng đài chiến đấu phía dưới người tu đạo đều là ghé mắt nhau nhau. Tô Cô, lời này giống như còn chưa tới phiên ngươi tới nói a. Trần gia lão tổ nhìn thấy Tô Cô đứng ở trong hư không bóng người, lông mi trắng nhíu một cái, lập tức đạp không mà đến, hờ hững nói rằng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN